Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 153, Ngủ Say Gaurin. Mặc dù không rõ ràng tình huống cụ thể, bất quá thêm chút suy tư, Andrea liền đại khái hiểu đối phương lo lắng sự tình. Không phải Dragon Soul chính là Maligos à? Dragon Soul mặc dù tại Vĩnh Hằng Giếng Chi sau cuộc chiến bị Long tộc thu về, nhưng căn cứ Malfurion cung cấp tình báo, thủ hộ cự long từ đầu đến cuối không thể tìm tới phương pháp phá hủy kiện thần khí này, cũng không thể thu hồi bản thân rót vào trong đó lực lượng. Neltharion có lẽ đã sớm nghĩ đến có một ngày bản thân có thể sẽ mất đi nó, sớm làm một chút tay chân. Chí ít long tộc tạm thời còn không có nghĩ ra phá giải phương pháp. Maligos sự tình liền phiền toái hơn. Nghe nói vị này Lam Long Vương từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc sau liền không biết tung tích. Không có ai biết hắn đến cùng trốn đến thế giới cái góc nào nổi điên. Tại Auzua Luân Hãm, Tyr mất tích, Odin cùng Radon tuần tự mất đi liên hệ về sau, thủ hộ cự lợn liền trở thành bảo hộ Azeroth một đạo phòng tuyến cuối cùng. Cũng là bây giờ duy nhất còn có thể hành động thủ hộ giả. Thân là trưởng khống áo thuật ma pháp thủ hộ giả, Maligos tại năm đại thủ hộ cự long bên trong thực lực gần với đại địa thủ hộ người Neltharion. Đây cũng là lúc trước Neltharion tuyển định Maligos hạ thủ nguyên nhân trọng yếu nhất một trong. Maligos không biết tung tích, Nodomu lại lâu dài bồi hồi tại dòng sông thời gian bên trong. Lục Long nữ vương Ysera làm mộng cảnh thủ hộ giả, phần lớn thời gian nhất định phải tọa trấn Emerald Dream. Đây chính là nàng được xưng là ngủ say người nguyên nhân. Các huynh đệ tỉ muội tất cả đều không ở bên người. Giữ gìn thế giới vật chất trách nhiệm chỉ có Alex Chersa một mình gánh chịu. Andrea nghĩ tới chỗ này, rất muốn giúp Hồng Long nữ vương nói một câu, ta rất khó khăn. Ysera cố tình giúp Alex Chersa chia sẻ áp lực, mượn nhờ chúc phúc Nodroso, nàng đem đồng dạng nóng lòng giữ gìn tự nhiên cân bằng Druid chiêu vào Emerald Dream. Trình độ nhất định giảm bớt mình bị trói buộc tại mộng cảnh thế giới thời gian. Bất quá nghĩ đến long tộc cái kia một món lớn cục diện rối rắm, chỉ dựa vào tỉ muội hai người xử lý đoán chừng cũng quá sức. Khó trách Ysera trong mắt luôn luôn mang theo mỏi mệt cùng sầu lo. Đi theo đại bộ đội đằng sau hướng Gaurin xào huyệt tiến lên lúc, Andrea như có điều suy nghĩ vuốt cằm, lại nói Maligos đến cùng trốn đến nơi đâu đi. Ta nhớ mang máng nguyên bản trong lịch sử, Lam Long Vương giống như một mực trốn ở Nexus trong hang ổ tự bế A, nghĩ đến bây giờ ở tại Mathorin một phần nhỏ Lam Long. Andrea tính toán đợi Sater chi chiến kết thúc sau tới cửa bái phỏng một cái. Có lẽ trấn thủ bản địa Lam Long sẽ biết một ít manh mối. Tiếp xúc nửa điên Maligos mặc dù có phong hiểm, nhưng Andrea muốn thông qua ma pháp thủ hộ giả thu hoạch được một thứ gì đó. Nếu như thuận lợi, nói không chừng có thể để cho vị này bi thương quá độ Lam Long Vương ở một mức độ nào đó khôi phục. Bình thường, Gaurin xào huyệt khoảng cách thiên trụ phong xa xôi, quái gở lang thần không nguyện ý cùng cái khác hoang dã bán thần áp sát quá gần. Hắn lựa chọn thiên trụ phong phía tây bắc một mảnh rất có chập trùng đồi núi làm lãnh địa. Làm Cenarius dẫn đầu tiến vào Gaurin lãnh địa lúc, trong rừng rậm đột nhiên thoát ra mấy cái thân cao vượt qua 3 mét màu trắng cự lang. Nguyên lai là rừng rậm bán thần Cenarius, trong đó một cái bạch lang cung kính hơi cúi đầu hướng Cenarius làm ra chào hỏi, chủ ta Gaurin như cũ tại ngủ say bên trong. Ngài tìm hắn có cái gì chuyện trọng yếu sao? Đúng thế, Cenarius nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn từ Malfurion trong tay tiếp nhận một cái người sói. Druid giáo trong phái có người tại khuyết thiếu Gaurin chỉ dẫn tình huống dưới. Mù quá ý đồ trưởng không hắn cuồng nộ, bọn hắn thất bại. Cenarius chỉ trong tay nửa người, nửa sói kỳ lạ sinh vật nói, đây chính là kết quả. Không người không sói vặn vẹo sinh vật, bọn hắn triệt để mê thất tại cuồng dã lửa giận bên trong. Mất đi lý trí đối chung quanh tất cả mọi người tiến hành không khác biệt công kích, mà lại sẽ truyền bá một loại nguy hiểm virus. Phàm là bị bọn hắn cắn bị thương người đều sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa thành người sói đồng bạn. Cầm đầu đại bạch lang dần dần nhíu mày. Nó đem cái mũi xích lại gần Cenarius trong tay người sói ngửi ngửi. Xác thực có một bộ phận chủ ta khí tức, nhưng 10 phần hỗn tạp không thuần, hỗn loạn mà nóng nảy, khó trách bọn hắn không cách nào khống chế. Bạch lang hướng Cenarius cùng phía sau hắn đám druid nhẹ gật đầu, ta biết, mời các vị đi theo ta, nhưng có thể hay không tỉnh lại đang ngủ say chữa thương chủ ta. Ta cũng không dám khẳng định. Gaurin xào huyệt ở vào đồi núi chỗ sâu một chỗ mênh mông trong sơn. Động, Cenarius đã không phải là lần đầu tiên tới nơi này. Tại Gaurin Bạch Lang quyến tộc đem một đoàn người chỉ dẫn đến mục đích về sau. Cenarius xe nhẹ đường quen tiến vào trong huyệt động. Đi theo Cenarius tiến vào Andrea liếc mắt liền thấy co quắp tại sơn động chỗ sâu nhất con kia cử. Lang, lúc này cặp mắt của hắn đóng chặt, trên thân lóe ra yếu ớt màu xanh nhạt ánh sáng mang. Từ sợi 3D đỉnh động chiếu xuống ánh trăng vừa vặn rơi vào trên người hắn. Andrea như có điều suy nghĩ nhìn xem Gaurin, theo bản năng phát ra nghi vấn, ánh trăng. Cenarius quay đầu lại nhìn Andrea một chút, đúng vậy, ánh trăng, người có lẽ nghe qua sói chu nguyệt loại thuyết pháp này à. Lang tộc cùng mặt trăng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tại trăng tròn thời điểm bọn hắn có thể thu được lực lượng lớn nhất tăng thêm. Mặt trăng à, sẽ không cùng Ilun có quan hệ à. Azeroth cùng địa cầu khác biệt. Hết thảy có hai cái mặt trăng. Nhỏ bé cái kia tên là xanh da trời hài. Khá lớn được xưng là trắng nữ sĩ. Sisterhood of Ilun phổ biến cho rằng trăng nữ sĩ chính là Ilun hóa thân. Nhưng theo Andrea biết, Ilun bản nhân chưa từng có như thế thừa nhận qua. Hàng năm chỉ có một ngày, hai cái mặt trăng sẽ phát sinh giao hội trùng điệp. Azeroth áo thuật năng lượng sẽ tại ngày đó tiến vào cả năm nhất sinh động thời kỳ. Loại này áo thuật triều tịch hiện tượng được xưng là đôi nguyệt chi ủng. Gaurin đối Cenarius đến tựa hồ hoàn toàn không có cảm giác. Hắn vẫn như cũ yên lặng hấp thu nguyệt quang chi lực. Chữa trị bản thân tại thượng cổ chi chiến bên trong bị thương. Bạch lang tiếc nuối thở dài, xem ra chủ ta còn vô pháp hưởng ứng các vị kêu gọi. Cenarius đại nhân, thật có lỗi để ngài một chuyến tay không? Xin chờ một chút, Andrea đột nhiên đứng ra đối cái này. Có chút tài trí bạch lang hỏi, có thể để cho ta thử một lần sao? Có lẽ ta có biện pháp tỉnh lại hắn. Malfurion ngây ra một lúc. Hắn thuận Andrea ánh mắt nhìn về phía nọc sơn động phóng xuống đến một sợi ánh trăng. Sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế. Quay đầu nhìn về phía đại bạch lang. Malfurion trịnh trọng thỉnh cầu nói, Scon. Vị này Andrea Munsado là nguyệt thần Ilun thân thuộc. Có lẽ hắn thật sự có biện pháp viện trợ Gaurin từ chiều sâu ngủ say bên trong thức tỉnh. Ilun, thân thuộc, Bạch Lang Scon kinh ngạc nhìn về phía Andrea. Tại Cenarius gật đầu biểu thị tán thành về sau. Scon do dự một chút. Tốt, a, bất quá xin đừng nên dùng quá kịch liệt thủ đoạn làm bị thương chủ ta. Andrea mỉm cười cúi người, chào nói, được rồi, ta sẽ chú ý cho kỹ phân tắc. Fendro dẫn đầu, Tha ông cùng Renza chờ cao giai druid đều hướng Andrea tránh ra con đường. Đi đến lang thần Gaurin trước người, Andrea đem nhẹ tay nhẹ bao trùm tại hắn lông xù trên đầu. Andrea tạm thời không có dẫn động ánh trăng lực lượng, mà là thông qua bóng tối pháp thuật nếm thử cùng Gaurin ý thức bắt được liên lạc. ở chung quanh tràn ngập ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú. Andrea vô số lần kêu gọi Gawrin ngủ say linh hồn, nhưng tất cả liên hệ đều như là đá chìm đáy biển. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không có cách nào, tạm thời thử một chút đi. Ngẩng đầu nhìn Emerald Dream bên trong tựa hồ cùng thế giới vật chất. Không có chút nào khác biệt đôi nguyệt. Andrea hai mắt nhắm lại tiến vào minh tưởng trạng thái. Tôn kính Ilun, ngài thân thuộc thỉnh cầu ngài viện trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,